Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, Lưu Diễm Thành Trần Gia. Cái này thúc phải gấp, ngay cả để đám người chuẩn bị một chút thời gian đều không có. Lão trận sư nói, người ta cái gì đồ dùng hàng ngày đều chuẩn bị xong. Muốn dẫn đồ vật cũng chỉ là chế tác trận cơ vật liệu. Cái này lão trận sư trước đó cũng chuẩn bị xong. Hiện tại chỉ cần người lên đường xuất phát là được rồi. Thế lực này muốn bố trí ẩn tức trận 10 phần khổng lồ. Cho nên, muốn chế tác trận cơ số lượng cũng rất nhiều. Đối với nhân số yêu cầu rất cao. Toàn bộ trận đạo hội toàn viên xuất động. Cho dù là thực tập cũng bị chiêu mộ. Ra đại môn đằng sau, chỉ gặp bên ngoài đã ngừng 10 chiếc xe ngựa. Đều có mang theo rộng xuôi theo mũ lớn sa phu ngồi. Nhưng mặt cũng che đứng lên. Hoàn toàn thấy không rõ dài cái gì bộ dáng. Sách, cái này giữ bí mật công phu làm được tốt như vậy. Chúng trận sư cũng không có cái gì hoài nghi. Cùng đan sư một dạng, trận sư địa vị cao cả. Lại không tham dự cái gì cạnh tranh. Ai lại sẽ nghĩ ra tay với bọn họ? Tương phản, chọc một cái trận sư, vậy cực khả năng dẫn xuất liên tiếp trận sư, ai cũng sẽ không dễ dàng sờ cái này rủi ro. Cho nên, chỉ cần trận sư không đi chủ động chiêu chọc người khác, hoàn toàn có thể ở thế giới này sống được thật tốt. Đám người lên đường, buồng xe này bố trí được 10 phần xa hoa, có bảo thạch phát sáng, cung cấp lấy nguồn sáng, mà cũng bởi vậy, buồng xe cửa sổ là đóng chặt. Thạch Hạo lấy lĩnh vực quan sát một chút, phát hiện cửa sổ chẳng những là đóng lại, hơn nữa còn bị hàn chết rồi. Hả? Không thể mở ra cửa sổ, mà cửa xe cũng là bị khóa đến xít sao? Cái này rõ ràng không để cho bọn hắn biết hành tung. Thế lực này muốn bảo vệ đồ vật đến cùng là cái gì? Cũng quá cẩn thận đi. Ngay cả để bọn hắn biết ở đâu đều là không được. Hắn không khỏi trong lòng hơi động. Vậy đối phương có thể hay không giết người diệt khẩu đâu? Người chết mới là tốt nhất giữ bí mật chi pháp. Đương nhiên, đối phương cố ý đem giữ bí mật làm việc làm được tốt như vậy, cũng có khả năng không muốn lấy giết người diệt khẩu. Không phải vậy không cần thiết làm được phức tạp như vậy. Lại đi một bước nhìn một bước đi. Thạch Hạo trong tay nắm giữ tiên cư, hơn nữa còn có thể được đến một lần bộc phát cơ hội. Chiến lực có thể thẳng bão tố bổ thần miếu. Trên phiến đại lục này, cũng liền Đại Tế Thiên đánh không lại mà thôi. Hắn hiện tại cũng là hiện lên lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút, thế lực này đến cùng muốn giấu giếm tin tức gì. Xe ngựa lay động, nhưng vô cùng nhẹ nhàng. Bên trong không thiếu thức ăn và nước mát, mà phu xe thực lực cũng phi thường không tầm thường. Một đường thao túng xe ngựa chạy, đều không mang theo ngừng. Ròng rã 4 ngày sau đó, xe ngựa mới rốt cục ngừng lại. Chi một tiếng, cửa xe mở ra, chư vị đại sư, xin mời. Sa phu 10 phần cung kính nói, cái này khiến chúng trận sư đều là nghe dễ chịu. Đại sư a. Phải biết trên Tây Nham Đại Lục, đến đạt tới ngũ tinh cấp bậc mới có tư cách xưng đại sư. Hiện tại bọn hắn những này nhất tinh nhị tinh thậm chí học đồ đều được xưng là đại sư. Biết rõ người ta là tại khách khí, nghe lại vẫn là 10 phần thoải mái. Bọn hắn xuống xe ngựa, người có thực lực yếu đều là dưới chân bồng bềnh. Xe này ngồi quá lâu, khẳng định sẽ có loại phản ứng này. Đây là chỗ nào? Đám người đánh giá bốn phía, phát hiện đoàn người mình đúng là tiến nhập trong núi sâu. Con đường sau đó xe ngựa không dễ đi, còn xin các vị đại sư vất vả một chút. 10 tên mã sa phu đều là nói ra. Dẫn đường đi, lão trận sư lập tức nói ra. 5 tên sa phu đi ở phía trước, khác 5 tên sa phu thì là làm một cái tư thế xin mời. Nói rõ muốn đi tại phía sau cùng. Đây là đang giám thị bọn hắn có người hay không chạy đi sao? thật đúng là cẩn thận. Thạch Hạo bất động thanh sắc, hắn hiện tại chỉ là một tên nho nhỏ nhất tinh trận sư, cũng sẽ không dẫn tới bất luận người nào chú ý. Đây là một cái ưu thế. Bọn hắn lên núi, cái này lại đi hơn một ngày, mới rốt cục ở phía trước thấy được doanh địa. Ha ha, chư vị đại sư vất vả. Một lão giả tiến lên đón. Lão trận sư nhìn đối phương vài lần, nói, Trần gia chủ. Lão giả kia cười ha ha, Lô đại sư, không nghĩ tới ngươi lại nhận ra lão phu. Lão trận sư lắc đầu, tại Trần gia chủ trước mặt, lão phu có thể đảm đương không nổi đại sư hai chữ. Trần gia chính và phụ tốt như chảy, nói, Lô huynh, đến, mời vào trong, buổi tối hôm nay trước cho các ngươi bày tiệc mời khách. Hắn dẫn lão trận sư tiến vào trong doanh địa, bởi vì nhiều người, cái nào lều vải đều khó có khả năng dung hạ được nhiều người như vậy. Bởi vậy, tiếp phong yến liền thiết lập tại trong doanh địa ở giữa, đưa ra một mảng đất trống lớn, mọi người ngồi trên mặt đất, rất nhanh liền có đồ ăn và rượu ngon đưa đi lên. Trận sư bọn họ ngay từ đầu còn có chút co quắp, nhưng vài chén rượu vào trong bụng, bọn hắn tự nhiên là buông ra. Thạch Hạo thì là thừa cơ hướng bên cạnh người nghe ngóng. Cái này Trần gia chủ là lai lịch gì? Hẳn là Lưu Diễm Thành Trần gia. Bên cạnh tên kia trận sư trầm ngâm một hồi nói ra. Hắn gọi Quách Đồng, cũng là một tên nhất tinh trận sư đồng dạng đẳng cấp xâm nghiêm. Tự nhiên không có khả năng ngồi lẫn lộn. Ây, tên kia hẳn là Trần Vân Phàm. Trần gia trong thế hệ tuổi trẻ cực kỳ xuất sắc tộc nhân. Trên quan tự tại bảng xếp hạng thứ 77 vị. Quách Đồng đem miệng một nao. Thạch Hạo thuận nhìn sang. Chỉ gặp đó là một tên thanh niên áo trắng. Nhìn qua nhiều lắm là 25 đến 26. Nhưng cảnh giới càng cao, già yếu càng chậm. Cho nên, đối phương khả năng 30 thậm chí 40 cũng không nhất định. Bởi vì cách xa nhau vượt qua 10 trường, Thạch Hạo cũng vô pháp lấy lĩnh vực bắt được càng nhiều tin tức hơn. Trần gia rất lợi hại phải không? Hắn lại hỏi. Quách Đồng nghĩ nghĩ, nói, nghe nói Trần gia gia chủ là chú Vương Đình, thực lực hay là rất mạnh. Bất quá, nghe nói Trần Vân Phàm sư phụ là Hắc Huyết Lão Ma, đây chính là đại tế thiên chí cường giả. Nói ra Hắc Huyết Lão Ma bốn chữ thời điểm, hắn kìm lòng không được thấp xuống âm lượng, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại tế thiên, tại Tây Nham Đại Lục, đại tế thiên chính là mạnh nhất tồn tại, mà lại bước vào thượng tam phẩm, có thể phi thiên độn địa. Trong mắt thế nhân, đây chính là thần tiên. Thạch Hạo gật gật đầu, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Cái này Trần gia đến tột cùng muốn giấu giếm cái gì đâu? Tâm phòng bị người không thể không. Trước đó Trần gia đem giữ bí mật, làm việc cơ hồ làm được là kín không kẽ hở. Nhưng bây giờ lại là cả đám đều không có che lấp thân phận ý tứ. Nói rõ cái gì? Bọn hắn giữ bí mật làm việc không phải nhằm vào trận sư hội người, mà là trong thành, trên đường, khả năng gặp phải những người khác. Cho nên, cái này giết người diệt khẩu khả năng lại đề cao. Liền đem Thạch Hạo một đoàn người lừa giết. Ai nào biết là Trần gia hạ đắc thủ đâu. Thạch Hạo tự vệ không ngại. Nhưng người khác nếu muốn hại hắn, hắn há lại sẽ đơn giản chỉ là phòng thủ sao? Cơm nước no nê, Trần gia gia chủ không hề đề cập tới chế tác ẩn tức đại trận sự tình, mà là để mọi người tốt tốt nghỉ ngơi. Cái này khiến một đám trận sư đều là cảm thấy Trần gia rất thượng đạo. Rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi, lại để cho bọn hắn nghỉ ngơi đầy đủ. Lều vải của bọn họ thiết lập tại doanh địa ở giữa chỗ, bị mặt khác doanh trướng bao quanh. Tại chúng trận sư xem ra, dạng này hiển nhiên an toàn nhất, cũng tương đương bị khống chế đứng lên. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, đám người nằm ngủ. Bởi vì trước mấy ngày đều là ngủ ở trên xe ngựa, lung la lung lay, luôn luôn không cách nào an ổn chìm vào giấc ngủ. Hiện tại rốt cục ngủ thẳng tới chân chính trên giường. Thật nhiều người lập tức liền phát ra ngáy âm thanh. Thạch Hạo mở ra lĩnh vực, phát hiện doanh địa bốn phía có người một mực tại tuần tra. Mà lại không chỉ một tổ, gần như không khe hở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.